Thử Miêu Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký, chương 7, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng quay về hãm không đảo rồi, vẫn là về nhà là thoải mái nhất, đại ca bọn họ cũng thật là, không phải chỉ là một đứa tiểu hài tử sao, có cần tò mò đến mức vậy không, cả một đám người, già hết rồi chứ có nhỏ nhít gì, ồn ào náo loạn như một đám con nít, nếu là trước đây, ra là người thích nhảy vô góp vui nhất. Nhưng hôm nay chả có nổi một chút tinh thần, bỏ đi, ra ngoài hít thở không khí một chút, trong phòng ngột ngạt quá đi, cũng không biết mèo của ra hiện tại sao rồi, nữ nhân mà âm đó ngàn vạn lần không nên thừa cơ ra không ở ăn đậu hủ mèo của ra đó nha. Mèo là của ra, đậu hủ cũng là của ra, tôi lại chú cứ một hai mèo của ra, làm như người ta ưng chú rồi ấy mà ở đó đòi đậu hủ với đậu tương. Đại tàu cũng thật quá phận nha, cư nhiên vặn vẹo lời của gia, gia là nhớ mèo nhớ đến quá mức nghiêm túc rồi, kết quả là bị lừa, bất quá đại tàu vì sao lại nhận lầm là nữ thử ma âm kia chứ? Mèo của gia chả nhẽ để trang trí sao? Đại tàu dù có nghi ngờ phẩm vị của gia, cũng không nên coi thường mỹ sắc của mèo nhà gia chứ? Cũng may gia nhanh trí đổi trọng tâm câu chuyện, vấn đề này mà cứ tiếp tục. Gia chỉ sợ gia lỡ miệng đem chuyện gia thích mèo nói huỵch toẹt ra luôn. Lần này cứu lại được hài tử cũng thật không dễ dàng. Gia càng nghĩ càng cảm thấy nó có khả năng là thái tử. Xem ra lần này gia mang phải cái phiền phức lớn về nhà rồi. Vì chuyện của hài tử này, huynh đệ chúng ta suýt chút cãi lộn một trận, nhưng mặc mấy đại nhân chúng ta lo lắng đến bạc đầu. Hải tử cứ cười ngây thơ đến vô tâm vô phế, dù sao gia cũng quyết định quản chuyện của hải tử này rồi. Coi như là để cắt đầu mối của Khai Phong Phủ, chủ yếu là cắt đầu mối mèo của gia cơ, gia sao có thể thua mèo của gia được, nếu không sau này gia làm thế nào đứng trước mặt mèo của gia mà ngẩng cao đầu chứ. Chuyện này liên quan đến phu quyền, là chuyện lớn sống còn đó nha, không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Vâng, chú là muốn nằm trên chữ gì? V, đoán chừng không lâu nữa mèo của gia sẽ tới. Giờ phải lo đi chuẩn bị cho thật tốt, nên biết đây là lần đầu tiên gia và mèo của gia giao chiến đó. Nói sao thì cũng phải giữ chút thể diện. Việc này thế nhưng liên quan đến vị trí người chủ gia đình sau này đó à, đúng rồi. Cần tìm vụ em cho hài tử, nếu để hài tử bụng đói thế nào con mèo kia cũng coi thường gia. Cách chương.